Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 Động Đình Hồ thăm bạn. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Hà Thanh Phong liền nói, hắn nhưng là chúng ta Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát biên ngoại nhân viên. Tự nhiên không thể gia nhập những ngành khác. Lưu tướng quân lộ ra một ánh mắt khinh thường. Hệ thống cảnh sát làm sao có thể cùng chúng ta bộ ngành so với đây? Chúng ta bộ ngành nhưng là chuyên môn chấp hành nhiệm vụ đặc thù bộ ngành. Sẽ làm vị này chàng trai bản lĩnh được sử dụng tốt nhất phát huy. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta không muốn rời đi Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát. Lưu tướng quân nghe xong, hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ từ chối. Chàng trai, không nghe một chút ta cho ngươi lái ra điều kiện sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không có cần thiết. Hà Thanh Phong ở một bên nghe. Cao hứng. Viên Thư Duật đối với Hà Thanh Phong. Ngao Thanh nói rằng. Xanh ra ra. Hà Cục trưởng. Chúng ta đi thôi. Nói. Xoay người liền rời đi. Lưu tướng quân ở bên cạnh có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới sẽ bị đối xử như thế. Bao nhiêu người đều muốn gia nhập bọn họ bộ ngành mà không được. Bọn họ bộ ngành là chuyên quản tin tức tình báo bộ ngành. Thuận tiện sẽ xử lý một ít có quan hệ tin tức. Tình báo việc vặt vãnh. Không chỉ có công làm tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa, lương bổng rất cao. Phúc lợi cũng rất tốt. Mà những này đặc thù đoàn người. Chính là phụ trách thu thập đặc thù sinh vật. Đặc thù sự kiện người. Tỉ như... Một chỗ xuất hiện cương thi, sẽ làm đặc thù nhân viên đi thu thập tin tức, sau đó hướng về trên truyền đạt, sau đó phái ra những ngành khác nhân viên đến xử lý. Mà Lưu tướng quân phụ trách cái này bộ ngành chỉ để ý tình báo. Tin tức, có thể nói, là tương đối nhẹ nhàng. Lưu tướng quân không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ từ chối. Sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, trở lại biệt thự, ăn cơm chưa? Viên Thư Duật thay đổi một bộ quần áo, liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bắt được Long Châu, cũng bắt được giấy khen. Hà Thanh Phong đại biểu Hà Tây tỉnh Sở Công An cũng là bắt được một tấm giấy khen. Còn có một chút tiền mặt khen thưởng. Hạ xuống, Hà Thanh Phong sẽ một thân một mình trở lại thành phố Cửu An. Mà Viên Thư Duật cùng Ngao Thanh sẽ mở ra một đoạn thăm bạn lữ trình. Bị Viên Thư Vũ đưa đến kinh thành ngoại thành một chỗ địa phương không người. Viên Thư Duật liền để Viên Thư Vũ trở lại. Ngao Thanh lấy ra một xem ra thật giống hoa sen tòa như thế đồ vật. Sơ lấy ra, to bằng bàn tay. Ngao Thanh thôi thúc pháp quyết. Rất nhanh sẽ cao lên tới 4-5 mét đường kính. Lên đi, cái này là phi hành pháp khí. Dùng để chạy đi tương đối dễ dàng. Ở bên kia bờ tinh không? Rất nhiều vật như vậy, dáng vẻ cũng là thiên kỳ bách quái. Ngao Thanh nói rằng, vâng, Viên Thư Duật nói liền lên hoa sen tòa. Đi tới sau đó, hai người đều khoanh chân ngồi xuống. Hoa sen tòa liền lên không? Ngao Thanh phân ra một chút tâm niệm chỉ huy hoa sen tòa đi về phía nam mới bay đi. Phân ra đến một ít tâm niệm cùng Viên Thư Duật phẩm mở ra nước trà. Tuy rằng hoa sen tòa tốc độ phi hành rất nhanh, gió rất lớn, thế nhưng hoa sen tòa tự mang vòng bảo vệ, một chút cũng không cảm giác được gió. Viên Thư Duật nói chuyện, xanh ra ra, chúng ta đi chỗ nào? Ngao Thanh trên mặt vẻ mặt có chút sầu não, tựa hồ đang nhớ lại cái gì? Ngừng mấy giây, nói rằng, chúng ta đi Động Đình Hồ, bái phỏng một vị lão hữu, hy vọng hắn hết thảy đều tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Động Đình Hồ, cổ xưng Vân Mộng, chín sông, nặng hồ, nằm ở Trường Giang Trung Du Kinh Giang Nam Ngạn. Động Đình Hồ tên, bắt nguồn từ Xuân Thu, thời kỳ chiến quốc, vì trong hồ Động Đình núi, tức Kim Quân Sơn, mà được gọi tên, vượt qua tốt hơn một chút tỉnh thị. Cổ đại từng được xưng 800 dặm Động Đình. Động Đình Hồ, Viên Thư Duật còn chưa từng đi đây. Ngao Thanh hỏi tiếp, Nhạc Dương cái thành phố này còn ở sao? Nhạc Dương lầu còn ở sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ở, Ngao Thanh nói rằng, chúng ta liền đi Nhạc Dương. Đến Nhạc Dương lầu, liền có thể tìm tới ta vị lão hữu kia. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Nhạc Dương Lầu tồn tại hơn 1,800 năm. Không biết Ngao Thanh vị lão hữu kia ở Nhạc Dương Lầu nơi đó ở lại, sững sờ thời gian bao lâu. Trên đường đi, phong quang rất tốt, có nhiều chỗ ánh mặt trời sáng lạn, có nhiều chỗ mưa bụi mông lung. Có điều đều không ảnh hưởng tới Viên Thư Duật cùng Ngao Thanh. Hoa sen tòa có vòng bảo vệ, chính là bên ngoài như chút nước mưa to, hai rồng cũng có thể yên lặng ngồi uống trà. Ngao Thanh phi thường yêu thích Viên Thư Duật trà ngộ đạo. Chính là ở bến bờ vũ trụ, trà ngộ đạo cũng là rất quý giá. Viên Thư Duật trực tiếp đưa Ngao Thanh một hộp lớn. Có điều mấy tiếng thời gian, liền đến nhìn thấy Trường Giang. Trên không trung xem ra, Trường Giang thật giống một cái uốn lượn long xà. Ngao Thanh cảm khái một hồi, không nghĩ tới, còn có thể lần thứ hai nhìn thấy Trường Giang. Từ long tộc mật địa lúc đi ra, nhìn thấy Trường Giang liền rất kích động. Ở bên kia bờ tinh không, long tộc tụ tập một cái tinh cầu trên, cũng có một dòng sông bị đặt tên vì là Trường Giang. Chính là vì nhớ lại cố thổ, vì kỷ niệm Trường Giang. Có điều bây giờ nhìn lên, Trường Giang nước lượng nhỏ rất nhiều. Hơn 1000 năm trước, Trường Giang nước lượng càng nhiều, dòng nước càng gấp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hiện tại, mặc kệ là sinh hoạt, vẫn là công nghiệp, dùng nước cũng rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại khí hậu cũng biến ấm rất nhiều. Nước lượng giảm thiểu là tất nhiên. Hơn nữa, Trường Giang nên cũng không có trước đây trong suốt. Ô nhiễm quá nghiêm trọng. Ngao Thanh gật gật đầu. Nhân loại xác thực phát minh không ít thú vị trò chơi. Còn ô nhiễm, chỉ cần đánh vỡ cầm cố địa cầu cái kia trận pháp, địa cầu khôi phục linh khí, ô nhiễm thì sẽ không là vấn đề lớn lao gì. Linh khí tự mang tinh chế tác dụng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Rất nhanh, liền nhìn thấy động đình hồ. Nhìn sang, một mảnh khói sóng mênh mông. Cổ nhân nói 800 dặm động đình, thật sự không phải tùy tiện nói. Ngao Thanh hiển nhiên là đã tới nơi này, rất quen thuộc, rất nhanh sẽ tìm tới Nhạc Dương. Cũng trông thấy ở động đình hồ bên cạnh Nhạc Dương Lầu. Nhạc Dương Lầu vị Vu Tương Nam tỉnh Nhạc Dương thị cổ thành cửa tây trên thành tường. Dưới khám động đình, trước vọng quân sơn, từ xưa có động đình thiên hạ nước, Nhạc Dương thiên hạ lầu, lời ca tụng. Cùng tương Bắc Hán thị Hoàng Hạc Lâu, Tây Giang tỉnh Nam Xương Đằng Vương các cùng xưng là Giang Nam Tam Đại tên lầu. Nhạc Dương Lầu vì là 3 tầng, 4 trụ, mái cong, khôi đỉnh, thuần mộc kết cấu. Lầu bên trong 4 cái cây lim kim trụ thẳng quắn mái nhà. Xung quanh nhiễu lấy lang, phương, chuyên, lẫm lẫn nhau chuẩn hợp, kết làm toàn thể. Nhạc Dương Lầu là tam đại tên lầu bên trong duy nhất duy trì nguyên trạng cổ kiến trúc. Tuy rằng, so sánh hiện đại kiến trúc, cũng không cao. Thế nhưng, sừng sững ở động đình hồ một bên, xung quanh cũng không có quá mức cao to kiến trúc. Có vẻ Nhạc Dương Lầu phi thường hùng vĩ. Ở bên hồ tìm một chỗ không nơi có người. Ngao Thanh hạ xuống hoa sen tòa. Hai rồng đều hạ xuống hoa sen tòa. Ngao Thanh thu hồi hoa sen tòa. Hiện tại, hai rồng đều xúc tóc dài, ăn mặc trường bào. Ngao Thanh không thích Viên Thư Duật xuyên hiện đại trang. Ở trên đường nhường Viên Thư Duật biến xếp vào. Ngao Thanh nhìn một chút khói sóng mênh mông động đình hồ, thở thật dài một cái. Chúng ta buổi tối xuống nước, hiện tại quá nhiều người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, Ngao Thanh đón lấy nói rằng, chúng ta đi tìm nhà tửu lâu ăn chút cơm. Rất lâu không có ăn Nhạc Dương động đình cá bạc, còn có cỏ heo, rất là nhớ nhung. Ăn cơm xong, đi linh chuyên môn đi dạo. Ngao Thanh lập tức liền an bài xong hành trình. Viên Thư Duật cũng không có dị nghị. Hai người liền đi vào bên hồ một nhà xem ra không sai tửu lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.